Nhập Mỹ, chương 18, góc truyện audio.com. Mỹ Ma nhìn chằm chằm bàn tay bị dắt quơ quơ tay anh ấm qué lúc Tiết Chu Thăng nói thì không dám nhìn vào cậu. Do nhiệt độ cậu quá thấp, vậy em biến cao hơn, cứ vậy đi không cần đâu. Tiết Chu Thăng còn nói, khi cậu biến thành người thì chú ý một chút đừng để phát hiện. Được, tay nắm tay mang đến cảm giác thỏa mãn khó thể nói nên lời, Mỹ Ma vô cùng vui vẻ, hưng phấn đong đưa cánh tay. Bị đối phương lôi kéo cánh tay đong đưa cùng tay cùng chân Tiết Chu Thăng muốn cậu khắc chế một chút nhưng thấy đối phương nhảy nhót vui vẻ nên không nói, tự mình yên lặng điều chỉnh tay trái chân phải. Trời đã vào hạ, trước cửa hàng đồ ngọt là một hàng dài. Lúc xếp hàng Tiết Chu Thăng lấy điện thoại di động ra cho Mỹ Ma xem trước thực đơn đồ ngọt. Mỹ Ma chỉ vào kem ốc quế rượu rum nói, muốn cái này, không được cậu dị ứng với rượu. Vậy này, này nè, Mỹ Ma nhìn chăm chú nhìn điện thoại di động, đây là điện thoại di động. Tiết Chu Thăng hỏi, cậu dùng được di động không? Lần sau nếu tới sớm thì gọi điện thoại cho tôi, em sẽ về hỏi Cố Vị Minh. Nhắc đến Cố Vị Minh, Tiết Chu Thăng hỏi, chừng nào cậu thi lại? Quên mất, thôi. Tiết Chu Thăng thở dài, thầm nghĩ lát nữa giúp cậu sắp xếp kế hoạch ôn tập đốc thúc cậu thi đậu. Đợi xếp hàng tới lượt họ, Tiết Chu Thăng nhớ tới chuyện trong yến hội, liền dạy Mỹ Ma cách dùng người máy gọi món. Thao tác người máy gọi món không khó, Mỹ Ma một lần đã học thành từ trong tay người máy bán tự động nhận kem ốc quế sô-cô-la giòn rụng sai lớn. Đầu tiên cậu ngửi ngửi, rồi lấy bánh quy trên đỉnh xuống liếm một cái, bị kem lạnh dính trên đấy run cầm cập. Ăn xong thì liếm kem ốc quế, kết quả liếm mạnh quá, kem trên đó bị cậu liếm lệch ra ngoài trực tiếp rớt xuống đất, trong tay chỉ còn vỏ kem ốc quế chọc lốc. Ở bên cạnh, người máy dọn vệ sinh có kinh nghiệm phong phú lấy thời gian nhanh nhất xông tới quét dọn kem tan trên đất. Mới vừa trả tiền Tiết Chu Thăng đã thấy cảnh này. Phụt, mấy em gái xếp hàng phía sau che miệng cười. Tiết Chu Thăng chuẩn bị lại kêu thêm một phần, thì thấy điện thoại di động rung, bạn cùng phòng gửi cho hắn một bức ảnh. Đầu đề là cảnh báo. Học thần hệ vật lý cuối cùng đã có đối tượng, từ giữa trưa chuyện bát quái này đã bắt đầu lan rộng trên trang đầu diễn đàn trường học, trong đó có lượng lớn ảnh chụp trộm, mấy tấm ảnh không cùng một người chụp, do vấn đề góc độ, mỗi tấm hình hai người đều như đang hôn hoặc có ý định thế. Bước mới nhất chính là Tiết Chu Thăng mang Mỹ Ma xếp hàng mua kem ốc quế. Ở dưới đều bảo Tiết Chu Thăng cuối cùng đã tìm được chân ái trước khi hói đầu, thoạt như Tiết Chu Thăng thân sĩ cấm dục vậy mà cũng có một mặt nhiệt tình như lửa. Tiết Chu Thăng ngẩng đầu nhìn người xếp hàng đằng sau, có mấy người có tật giật mình cúi đầu chơi điện thoại di động. Mặt Tiết Chu Thăng không đổi xoay người, lần nữa gọi món. Thêm một phần rượu rum, mang về. Trên đường về, Mỹ Ma hỏi, không phải anh muốn đưa em xem triển lãm sao? Tiết Chu Thăng vừa liên lạc quản lý diễn đàn xóa bức ảnh vừa nói. Không, nghĩ thầm nếu đến triển lãm thì không biết bị chụp thành thế nào nữa, lần sau nên gặp ngoài trường, sẽ không bị nhiều người vây xem náo nhiệt. Chỉ cần ở cùng Tiết Chu Thăng thì đi nơi nào chả được, Mỹ Ma đâu thèm để ý, cậu nhấc hộp kem ốc quế với tạo hình đặc thù, nói. Nó sắp chảy nè, đến phòng làm việc của tôi ăn, góc truyện audio.com. Tiết Chu Thăng vẫn nhớ lần phản ứng với rượu kia, nhưng nó sắp chảy thiệt. Không nhìn thì không chảy, anh nhìn đi, bánh quy rớt xuống rồi. Tiết Chu Thăng đúng là bị cậu hối đến phiền, vậy cậu cứ ăn một miếng đi. Mỹ Ma lấy kem ốc quế ra, cắn một ngụm kem sắp rớt. Lạnh quá à, đang nói, Mỹ Ma liếm liếm vụn bánh sót lại trên kem. Tiết Chu Thăng nhanh chóng lôi tay cậu bước nhanh vào phòng làm việc của mình, chỉ lo nửa đường cậu không khống chế được hiện ra nguyên hình. Bạn cùng phòng với đàn em nghiêm chỉnh ngồi bên cửa phòng làm việc. Thấy hai người tay nắm tay, đồng loạt. Chao ôi, Tiết Chu Thăng còn muốn giải thích thì thấy Mỹ Ma đã bắt đầu gãi mặt, sau mông cậu lại có thêm cục gì nhích tới nhích lui, Tiết Chu Thăng không cần nghĩ đã tát một tát vỗ ngay trên mông, đồng thời kéo cửa ra. Cậu vào trước đi, bạn cùng phòng với đàn em, ý trời, mắt thấy không thể giải thích rõ được, Tiết Chu Thăng từ bỏ đấu tranh, dưới sự soi mói của bạn cùng phòng với đàn em, mặt không đỏ tim không đập bước vào văn phòng. Trong phòng làm việc Mỹ Ma che mông, cố gắng thu đuôi về. Lần này độ cồn cậu hấp thu không cao, có thể bảo trì tỉnh táo. Tiết Chu Thăng khóa cửa sau ấn nút hạ rèm cửa. Nếu khó chịu cậu có thể bộc lộ nguyên hình. Vừa nghe lời này Mỹ Ma trực tiếp cởi quần xuống. Dưới quần cậu trơn bóng gì cũng không mặc. Cặp mông tròn tròn vênh vênh đối diện Tiết Chu Thăng, xương cụt nhô lên đuôi màu đen lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng rủ xuống giữa khe mông, cặp mông trăng trắng. Cái cảnh này thoạt nhìn vừa sắc tình vừa quỷ dị. Chịu đựng đánh thẳng vào thị giác, Tiết Chu Thăng nửa ngày mới nhả ra. Cậu đang làm gì hả? Anh nói đó, có thể biến hình. Mỹ Ma khoanh hai tay cầm vạt áo tê sớt kéo lên. bị vạt áo che khuất hõm lưng đã bại lộ trong không khí tụi nó như hai cánh hoa trên cặp mông mượt mà, nếu bàn tay mà lớn thì có thể vừa nắm mông thịt vừa giơ ngón tay ấn lên hõm lưng. Hõm lưng, theo mình tìm hiểu, với nam là hõm Apollo người có nó sẽ dễ ra hơn, với nữ là hõm Venus thì dễ lên đỉnh khi sex hơn. Bấm vào số để xem hình, Tiết Chu Thăng theo bản năng cúi đầu nhìn bàn tay mình. Rồi cảm thấy hành động mình đúng chất Sa Điêu Bình Phương, khí nóng từ cổ lan đến đỉnh đầu, hắn vọt bước qua, ngăn cản Mị Ma cười tiếp kéo tê sớt xuống. Cậu không cần thay, Bình Phương Sa Điêu đồng âm với Sa Điểu, nghĩa là ngu ngốc. Quần áo cởi một nửa bị kéo xuống, đầu Mị Ma bị kẹt trong tê sớt, cậu dùng rằng muốn cởi tiếp, dãy giụa muốn chảy. Anh nói có thể biến nguyên hình, tôi đâu cho cậu cởi quần áo đâu, biến nguyên hình sẽ làm hư quần áo. Vậy cậu kiềm chế đi, biến một nửa thôi, đừng xé banh quần áo. Tôi ghét mặc quần áo, Tiết Chu Thăng trực tiếp từ sau ôm eo Mị Ma cầm tê sớt chùm lên đầu cậu. Mặc, Mị Ma nào chịu nghe lời, cậu dãy giụa muốn kéo cánh tay Tiết Chu Thăng ra, uốn éo trái tránh phải né quần áo trên người, giữa lúc dãy giụa cọ ngay háng Tiết Chu Thăng, hắn hơi sừng sốt ngay khi đối phương chùm áo lên đầu thì nghiêng đầu qua chỗ khác nói. Anh cứng kia, Tiết Chu Thăng nghiêm mặt, không cứng, cứng rồi, tôi mềm nó bự thế đó, mới không phải, lần trước em có liếm rồi nên anh đừng gạt em. Tiết Chu Thăng cảm thấy sau lưng đã mướt mồ hôi, anh mới vừa muốn sờ mông em. Do năng lực cậu ảnh hưởng tôi, em hồng có, đôi mắt Mị Ma thoáng chốc đã biến vàng, cậu nhìn Tiết Chu Thăng. Anh không bị ảnh hưởng, Tiết Chu Thăng không nhìn cậu, khom lưng nhặt quần trên đất lên. Cậu mau mặc quần áo vào, góc chuyện audio.com, anh sờ mông em thì em mặc liền, Mị Ma dính trên người hắn, anh đã muốn thế thì sao không làm, em cho anh sờ mà. Bàn tay cậu dán vào ngực Tiết Chu Thăng rồi đi xuống. Em biết anh muốn sờ, còn muốn nắn bóp nữa ấy. Suy nghĩ bị thấy rõ, Tiết Chu Thăng vẫn chống lại đến cùng. Cậu còn gây nữa thì tôi đuổi cậu ra ngoài liền. Anh không đâu, đôi mắt Mị Ma hơi nheo lại. Anh sẽ không để em trần truồng ra ngoài. Tiết Chu Thăng trực tiếp nắm đuôi đối phương, nhưng lại bị đuôi đối phương cuốn lấy cổ tay, mạnh tay kéo mông đối phương lại. Mị Ma ôm hắn, dầu mông chủ động cọ cọ tay hắn. Anh không muốn thử chút hả? Mà lúc bóp mông em anh thử sờ hõm lưng em đi. Khách chương.